Chương 482, thần thú đại quần chiến. Chương 482, thần thú đại quần chiến. Trên mặt đất kia sâu không thấy đáy ngăm đen cửa động, đủ để chứng minh ạt sẽ ợt vừa nãy một chiều kia phá hư tử quang uy lực thì cỡ nào kinh người. Mà có thể ngăn cản sự công kích này, lại há lại là hạng người tầm thường. Từ cứng rắn khu vực bay lên to lớn nham thạch núi nhỏ, hòn đá bốc ra, lộ ra hệ ạ si mạch kỳ tủ bình yên vô sự bóng người. Còn có một con cả người màu đỏ cao to bổ kẹ mẩn. Trong truyền thuyết siêu cổ đại bổ kẹ mẩn, từ viễn cổ liền trưởng khống đa y đi a đỉnh cấp thần thú, gờ dù ổng vù vù, đuổi tơ y đâu. Nhân loại, ngươi không sao chứ? Giống như tiếng sấm gầm nhẹ nặng nề vang lớn ở trong không khí thật lâu vang vọng, nói chuyện cũng giống như sét đánh. Khó có thể tưởng tượng nếu là phóng thích lửa giận lời nói biết là đáng sợ đến mức nào. Phần này trầm ổn phong phú cảm, chẳng lẽ là khống chế đa y đi a di chứng về sau hãn không có chuyện gì, nhờ có ngươi cứu viện đúng lúc. Cầm ở mạnh mẽ sức khôi phục xuống đã muốn hoàn hảo như lúc ban đầu hai tay, nhìn quét liếc mắt nhìn bốn phía, hệ ạ si mạch kỳ tủ không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới, các ngươi tới đến nhanh như vậy. Hiện tại có mặt, có thể không chỉ có gờ rủ ổng một cái. Đồng dạng vì siêu cổ đại bổ kẹ mẩn, thống suất hải dương kỳ ô giờ trầm giọng nói nhỏ, nhân loại, ngươi hẳn là cảm tạ mẹ đúng lúc định vị, mà không phải con kia đại bò sát mai rùa. Vẫn cùng kỳ ô giờ không hợp gở rủ ông lúc này gầm nhẹ phản bác, tiểu cá voi là cái mông ngứa đi, mấy ngày không gặp can đảm tăng trưởng a, có muốn hay không ta lòng tốt giúp ngươi xoa bóp một chút. Nhìn đến vừa thấy mặt đã ầm ĩ không thôi hai đại thần thú. Hệ ạ xì mạch kỳ tụ trong lòng nổ nước bọt chi hồn quả thực muốn nhảy ra ngoài thân thể đại soạt tồn tại cảm. Đối mặt ạ xệ ớt loại này cương địch, các ngươi như thế vui vẻ thật sự được không? Không hổ là siêu cổ đại bổ kẹ mẩn a, mấy đã ngan nở năm kế thời gian ở các ngươi trong mắt cũng chỉ là mấy ngày còn có, bên cạnh kia mấy cái không khuyên can còn nhìn ra say sưa ngon lành là có ý gì? Thời gian chi thần đi ổ gạ cùng không gian chi thần bạ kỳ ạ. Một đôi bạn gây tốt trừng mắt lấp lánh hưu thần hai mắt, không chấp một cái nhìn đến kia hai con thần thú tùy ý chê cười. Giống như ở học tập như thế nào đem loại này có thể nói kinh điển quốc mắng nghệ thuật hòa vào tự thân thể, để cầu áp đảo đối phương. Mà viễn cổ cũng bởi vì quá mức hung ác bị trục xuất đến đặc cách thế giới bên trong minh vương long dị dạ tin ạ, chỉ là ở một bên cười gần không nói, QNZ không biết có phải hay không là bí mật quan sát một đám thần thú mới tin tức. Để cầu sớm ngày tìm về bãi. Meo lập công lớn mẹ mềm mại rơi vào hạ xì mà kỳ tủ vai phải. Tròn vo biết nói chuyện tựa như mắt to lộ ra đắc ý vẻ mặt. Vui vẻ nhúc nhích không biết tên vũ đạo, một chút cũng nhìn không ra lúc trước trong lòng run sợ dáng dấp. Nhìn bầu không khí nhiệt liệt một đám thần thú, A.C.E.T. cười gần hai tiếng, một mặt xem thường. Ha ha! Cho rằng chiếm số lượng ưu thế liền có thể cứu vãn bại cục thực sự là vô tri. Run dế chính là run dế, bé ngoan nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời là tốt rồi lớn tiếng giống to, A.C.E.T. đột nhiên từ trước mắt biến mất. Lại là loại kia quỷ dị thuấn di vạ kỳ ạ không cần ngươi nhắc nhở, nhân loại vạ kỳ ạ trong mắt tinh quang lóe lên, bốn phía không gian đột nhiên như chiếc gương rô nở dê như phá nát. Nhìn đến bị ép tử hư không rời khỏi, không dám bước vào phá nát không gian bên trong A.C.E.T. vạ kỳ ạ đắc ý hét lớn, dù cho không gian nắm giữ không bằng ngươi. Chỉ cần đem không gian xung quanh toàn bộ nhiễu loạn, nhìn ngươi còn như thế nào ở nút. Hệ ạ xì mà kỳ tủ hai mắt sáng lên nhìn đến tình cảnh này, tốt bạo lực phá giải phương thức thế nhưng ta yêu thích. Hơi suy nghĩ, vô số không gian mảnh vỡ cùng nhau hướng về ạ xệ ợt phun ra. Tuy rằng không thể trúng mục tiêu, vừa nôn một chút nó cu nở dê là tốt. Nhìn tới đây, cái khác thần thú cu nở dê ngửa tay. Phải biết, thần thú đều là kiêu ngạo gia hỏa. Như thế nào sẽ cho phép có người giành mất danh tiếng, một mình làm náo động? Biện pháp của ngươi cũng chỉ có thể làm con rùa đen giúp đầu mà thôi. Chủ động xuất kích mới là vương đạo. Xem ta trọng lực lĩnh vực gở rủ ông hét lớn một tiếng, tiếng chấn như núi lở. Đại địa chi lực phun trào. Chu vi hơn 10 dặm trong phạm vi từ trường đột nhiên tăng cường. Hay ạ si mà kỳ tủ chỉ cảm thấy cả người chìm xuống, bàng bạc gáp lực nghiền ép bắp thịt, khí quan. Huyết dịch trọng lực tuyệt đối vượt qua GAPTMILN tốt ở dây tiếp theo trên người hào quang màu vàng đất lóe lên, trọng lực ảnh hưởng biến mất. Bầu trời phi hành kỳ ô giờ mánh đánh cái lảo đảo, tốt treo không có tại chỗ rơi xuống. Tức giận mắng to, chết bò sát cũng không biết nói trước một tiếng, mưa đá thiên không chuyển mắt âm trầm lại, theo sát phía sau, từng viên một lớn chừng hạt đậu đông tuyết cấp tốc từ thiên rơi rụng. Đặc biệt là tiến vào trọng lực lĩnh vực sau, ở GFMILN trọng lực ảnh hưởng, lực xung kích không cần viên đạn tiểu bao nhiêu hơn nữa bởi vì kỳ ổ dở xuất thần nhập hóa sức khống chế, sở hữu mưa đã đập xuống trên người thời gian. Bị một cổ vô hình sức mạnh văng ra, không thương mảy may. Thừa dịp hạ sệ ở không thích hướng đột nhiên tăng cường trọng lực, Minh Vương thân rồng thể lóe lên, tiến vào đặc cách thế giới. Đó là cùng thế giới hiện thực thành ảnh trong gương khổng lồ phá diệt không gian. Trưởng quản vùng không gian này. Minh Vương Long không đi chuyển chức thích khách đều là nhân tài không được trọng dụng AC ở phía sau, đen kịt bóng dáng hình thành cự trảo phá không kéo tới, đâm thẳng đầu lâu tính cách hung ác Minh Vương Long, không phải là cái gì thiện lương bộ kẻ mẩn. Nếu không phải lần này việc quan hệ toàn bộ thế giới tồn vong lời nói, hắn sợ là sẽ phải tìm cơ hội trong bóng tối phản bội đi thân thể bị GFMILN trọng lực ràng buộc, mưa đá va cha mở không ngừng. Không gian hỗn loạn liền thuấn di đều nhất thời không cách nào triển khai. Dù cho không có tận mắt nhìn thấy, nhưng sau đầu không ngừng áp sát tử vong nguy cơ đủ khiến tâm trí kiên định người khủng hoảng đến tinh thần thất thường. Nhưng là, AC ở tâm trí đã muốn không thể dùng kiên định để hình dung. Nó chỉ một tên biến thái ở loại này tử vong khủng bố xuống trên mặt nhưng bày ra cuồng nhiệt mừng rỡ. Tử vong đối với nó mà nói không phải hoảng sợ, mà là hưởng thụ đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nó biết thúc thủ đợi chết. Khoe miệng vểnh lên độ cong, là nó kẻ địch không biết tự lượng sức mình trào phúng chỉ cần tùy ý nghiêng đầu tránh né, trở lại cái móng ngựa sau đạp, một đòn liền có thể đem kẻ địch đả thương. Ồ tại sao ảnh chi câu trào tốc độ đột nhiên biến nhanh hơn đây chính là AC ở tư duy chìm vào hắc ám trước cuối cùng một ca ý nghĩ. Chân tướng không phải ảnh chi câu trào tốc độ biến nhanh, mà là AC ở thời gian cảm quan bởi vì đi ổ gà ảnh hưởng mà biến trầm ẩm. Lúc cảm bị ảnh hưởng AC ớt né tránh ý nghĩ vừa mới bay lên, đầu đã muốn bị ảnh chi câu chảo ma nhờ mẹ đập ngất. Thế nhưng, QNZ chỉ là bị choáng mà thôi. Nắm giữ sáng thế tàng khối, ảnh chi câu chảo đối với không có hiệu quả. Nếu không phải Minh Vương Long dùng chính mình bản thể lợi chảo ẩn giấu ở bóng dáng bên dưới, phòng trưng liền đập ngất đều không làm được dù vậy, trình độ như thế này bị choáng không muốn một giây AC ớt liền có thể khôi phục. Bất quá! Đã sớm thủ thế chờ đợi hạ si mà kỳ tủ làm sao cho nó cơ hội. Trong nháy mắt nỗ lực đến ạ sệ ợt trước người, tức thì nổ ra mấy chục ký hung manh trọng quyền trực tiếp đem ạ sệ ợt đầu đánh nổ nhìn đến huyết tương tung tóe cảnh tượng, Minh Vương Long từ đặc cách thế giới đi ra. Gờ dù ổng chúng nó cu nở dê âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, đêm này hủy diệt thế giới quái vật giết chết. Nếu không phải dựa vào đối phương xem thường nhóm người mình cơ hội tiến hành đánh lén. Kết quả còn không biết thế nào. Cũng may, hết thể đều kết thúc. Nhưng, sự tình thật sự kết thúc rồi à kỳ ố giờ, còn không mau đem mưa đá dừng lại. Vật quỷ này thật phiền người vừa mới dục hỏa trọng sinh hủ bởi vì trước không có bị tính ở chiến đấu danh sách bên trong, hiện tại chính gặp vô số mưa đá quấy rầy. Đối với nó một cái hỏa thuộc tính thần thú mà nói, quả thực như là vô số con ruồi ở bên thai ong ong thét lên như thế đáng ghét. Hay ạ si mà kỳ tủ nhưng là ở hung hăng cười trộm, hắn ước gì hủ nhiều bị điểm tội. Ai bảo nó chờ chút, dù hỏa trọng sinh cẩn thận, nó còn chưa có chết lời nói còn không nói ra, một cổ kinh khủng nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Sẽ chết không né liền sẽ chết không có có một chút do dự, hay ạ si mà kỳ tủ lúc này toàn lực bay nhào né tránh. Một cái chớp mắt liền nhảy lên đến ngang nở me tờ ở ngoài. Tốc độ nhanh đến chỉ tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh một đoàn hắc khí lấy phần nghìn giây kém cùng hắn sượt qua người. Tựa hồ là bởi vì con mồi chạy trốn mà bất mãn, hắc khí gợn sóng một chút. Phương hướng biến đổi, trực tiếp nắm lấy sắc mặt sơ ha y Minh Vương Long. Đem nó trốn vào đặc cách không gian hơn nửa thân thể cứng rắn kéo ra đến mà hắc khí kia đầu nguồn, chính là đầu nổ tung ạt xệ ớt. Toàn thân hóa thành hắc khí, một lần nữa đang không ngừng dây rủa Minh Vương thân rồng bên cạnh tụ hợp. Liền ngay cả phá nát đầu lâu QNZ tu phục nguyên hình. Quả thế, đại gia cẩn thận một chút. Hay ạ xì mà kỳ tù mặt âm trầm hướng về kinh nộ thần thú nhóm nói ra suy đoán của mình. Cái này quái vật khả năng nguyên bản không có hình thể. Nếu như không đánh tan nó hạt nhân, thịt nát xương tan đều có thể một lần nữa phục sinh ạt sẽ ợt tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, không chút do dự bại lộ nhược điểm của mình. Đoán được không sai, muốn tiêu diệt ta nhất định phải xóa đi ta bản nguyên dấu ấn. Thế nhưng, các ngươi biết ở dấu ấn ở nơi nào sao không sai, coi như biết nói sao tiêu diệt đối phương thì lại làm sao không cách nào công kích được dấu ấn, liền không thể tạo thành chân thực thương tổn. Địch nhân là bất tử chi thân, nếu là sử dụng lấy thương đổi mệnh hèn mọn đấu pháp, nên ứng đối ra sao? Ha ha ha ha, chính là như vậy, mỗi lần nhìn thấy loại này bất tức khó chịu vẻ mặt liền để ta hưng phấn đến muốn ngừng mà không được. A.C. ợt cuồng nhiệt lẻ lưới môi, biến thái lớn bằng cười không thôi. Sau đó nghẹo cổ bán ngoe, làm ra một bộ rất là dáng vẻ khổ não. Bất quá, thực lực của các ngươi quá yếu, cảm giác không có gì kinh đâu. Đúng rồi, vì để cho trò chơi càng thú vị một chút, liền để ta tay mới xuống cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa chơi. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ, giống tìm tơ y hô hiếm món đồ chơi như thế ngây thơ lãng mạn A.C. ợt. Ở đây nhưng không có người nào dám thả lỏng. Trong lòng không tên bay lên một loại không rõ dự cảm. À, sắc bén chói thai kêu lên thê lương thảm thiết phảng phất cửu lũ hoàng tuyển quỷ quái kêu khóc, kêu rên đầu nguồn, là toàn thân không ngừng bị hắc khí ăn mòn bao trùm minh vương long dị dạ ti nạ đi chê tờ hai thời gian thần thú cùng không gian thần thú đồng thời đại tiếng giống giận. Tuy rằng này hai con cùng minh vương long luôn luôn không hợp nhau, thế nhưng năm này tháng nọ cu nở dê đánh ra qua mệnh cơ tình không, là qua mệnh giao tình. Coi như là bắt nạt, cũng chỉ có chúng ta có thể bắt nạt nắm loại này mạnh mẽ niềm tin. Hai thần thú thả xuống khúc mắc, đồng loạt ra tay. Một người sử dụng thời gian đứng im, để ăn mòn đọc lại. Một người tiến hành dịch chuyển không gian, thuận thế một đạo không gian lưới dao sắc cắt chém mảnh kia hắc khí sợi tơ. Thời gian đình chỉ thế giới ngưng hẳn, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục. Một tiếng vang dọn, hắc khí gây vơ, Minh Vương Long thuận lợi bị chuyển đến hai con thần thú bên cạnh. Hắc khí biến mất, cứu viện thành công các ngươi à? Sẽ ợt kinh nộ giống to, thế nhưng người đều không có, tức giận thì có ích lợi gì? Phù phù, hai cái mang theo gai nhọn cánh phân biệt xuyên thấu tạ kỳ ạ cùng đi ổ gà ngực bụng, nếu không phải nguy cơ đến trước có cảm ứng, sớm né tránh, lần này suýt chút nữa liền đâm xuyên tâm tạng dị dạ tì nà. Ngươi không dám tin tưởng, hai con thần thú sững sờ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Minh Vương Long trong mắt chợt lóe lên hắc khí. Minh Vương Long tại như vậy chút thời gian bên trong cũng đã bị A.C. ở tan mòn thần trí.